Đại xà trừng mắt nhìn Tiểu Long một cái, suýt chút nữa chừng chết Tiểu Long. Tiểu Long lôi trạch vội vàng im miệng, trong lòng thầm nghĩ: ta hiện tại là đánh không lại nàng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 346 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Và tập 346 này cũng là tập duy nhất của ngày hôm nay. Ngày hôm nay Khánh Duy có việc bận, không thể ra chuyện được, việc rất quan trọng không lường được. Thì hẹn các bạn ngày mai. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.